Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 597, chương 597, độc thân mới có thể mạnh lên. Ngày kế tiếp, y học trung tâm, phòng bệnh, nghe nói tối hôm qua rất mạo hiểm. Bước bác sĩ đi tới nhìn thoáng qua tối hôm qua đổi mới bệnh án. Đúng vậy à, Danny hư nhược cười nói. Lựa chọn của ta quả nhiên không sai. May mắn mà có đang cần bác sĩ trải qua cấp cứu. Không phải vậy ta hiện tại đã lên thiên đường. Ta đương nhiên tin tưởng thiên đường tốt đẹp. Nhưng rất hiển nhiên ta cũng không muốn hiện tại lập tức liền đi qua. Làm tốt, đang cần bác sĩ. Bước bác sĩ nhìn xong đổi mới bệnh án. Đối Adam tối hôm qua mấy lần cấp cứu ghi chép. Biểu đạt khẳng định cùng tán thưởng. Đổi thành bất kỳ một cái nào cái khác bác sĩ tập sự làm quản giường bác sĩ. Hắn tối hôm qua khẳng định liền tại giấc mộng bên trong trực tiếp bị gọi tới. Cũng chỉ có Adam loại thực lực này mới có lực lượng trước cấp cứu. Sau đó lại cân nhắc gọi không gọi hắn. Có như thế một người trợ thủ. Bước bác sĩ không thể không thừa nhận. Có đôi khi còn là rất thoải mái. Đương nhiên, có lợi thì có hại. Lần trước bị ép khoanh tay đứng nhìn cho Adam làm nhất trợ kinh lịch. Liền không như vậy vui sướng. Tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Adam nói ra, Danny mắc cấp tính phổi có nước. Ta cho hắn đổi dùng xung huyết tính trái tim suy kiệt dược vật. Sử dụng xong cả giận trình ép trao đổi tin tức dụng cụ. Tình huống tạm thời ổn định lại. Thế nhưng hắn cần một khỏa mới trái tim. Mà còn cần mau chóng. Mới trái tim A, Danny yếu ớt nói. Ta đã chờ 1 năm rưỡi. Mấy lần đều trời xui đất khiến. Lúc này đây ta còn có bao lâu thời gian có khả năng chờ đợi? Rất ngắn, mà còn không thể chờ mong xác suất nhỏ sự kiện. Adam đề nghị, ta đề nghị lắp đặt một cái thất trái phụ trợ trang bị. Nó là một loại dùng pin thao tác máy móc, có thể phụ trợ trái tim hoạt động, trợ giúp người nhiều thắng được thời gian 2 năm. Đúng thế, bước bác sĩ gật đầu. Đăng cần bác sĩ nói rất đúng. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào xác suất nhỏ sự kiện bên trên. Ai cũng không biết ngươi cần mới trái tim lúc nào xuất hiện. Bởi vậy ngươi cần nhiều thời gian hơn chờ đợi. Khí quan cấy ghép là phi thường coi trọng quan hệ. Cùng vận khí, quan hệ nha, không cần nói cũng biết. Bên cạnh Han bác sĩ thường xuyên cướp vốn nên thuộc về người khác cấy ghép khí quan. Đó là bởi vì nữ viện trưởng chính là hắn người ngưỡng mộ. Hắn mỗi lần bật hack thành công kinh lịch cũng để cho hắn có đầy đủ bài diện. Để nữ viện trưởng vì hắn vận dụng quan hệ cướp cấy ghép khí quan. Nhưng Danny hiển nhiên không có loại quan hệ này. Hắn mặc dù hẳn là thân gia giàu có. Nhưng nhiều lắm là cũng chỉ là ngàn vạn phú ông cái này cấp bậc. Tuyệt đối không có đến ức vạn phú ông cấp bậc kia. Bằng không thì cũng sẽ không vừa chờ mới trái tim liền chờ 1 năm rưỡi. Chân chính người có tiền. Khẳng định ngay lập tức hoặc dùng tiền hoặc tìm quan hệ thay đổi thích hợp bọn họ mới trái tim. Làm sao đần độn tại vậy chờ chết. Đến mức Adam cái này quản giường bác sĩ. Tự nhiên cũng là có năng lực như thế trợ giúp Danny. Nhưng cũng tiếc không tới tình trạng kia. Cộng 0.01 tuổi thọ. Tùy tiện tại cấp cứu cứu sống bất kỳ một cái nào bệnh nhân. Liền có thể được đến. Adam sẽ không vì một cái Danny cứ như vậy làm to chuyện. Tốn thời gian phí tinh lực phí tiền đã lâu không đi nói. Trên lý luận, đây cũng là không đạo đức mà lại làm trái quy tắc chuyện phạm pháp. Danny chỉ là một cái bình thường bệnh nhân. Cũng không phải trong lòng của hắn nhận định người một nhà. Không đáng hắn nỗ lực nhiều như vậy. Thế là, Danny hiện tại chỉ có thể chờ mong vận khí. Mà vận khí loại này xác suất nhỏ sự kiện liền cần đầy đủ thời gian tích lũy đến để thăng xác suất. Pin thao tác, Danny hài hước nói, ta liền biết các ngươi muốn đem ta biến thành người máy. Đây là các ngươi cướp bệnh viện tà ác kế hoạch một trong. Đúng không? Ha ha, bớt bác sĩ phụ họa cười một tiếng. Không, Adam cười nói, ngươi hẳn là lạc quan một chút. Thử nghĩ một cái, ngươi bây giờ loại tình huống này. Cùng Iron Man Tony Stark tình huống không phải rất giống sao? Đều là pin khởi động trái tim. Nhưng đây chỉ là các ngươi nhân sinh một cái bước ngoặt. nhân sinh của các ngươi có lẽ sẽ trở nên càng thêm đặc sắc. Mà còn ngươi so hắn càng có ưu thế chính là, ngươi không cần đả sinh đả tử, ở trong sợ hãi hoàn thành thuế biến, thoát ly pin khống chế. Hôm nay, hoặc là ngày mai, ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ, có lẽ liền có thể được đến tin tức tốt, được đến một khỏa mới trái tim, giành lấy cuộc sống mới. Hiện tại ngươi cần làm chỉ là cho chính mình thắng được nhiều thời gian hơn. À hát, nói thật tốt, Danny cười nói, mặc dù không biết Iron Man gia hỏa này là ai, nhưng ta nghe hiểu, cảm ơn ngươi, đang cần bác sĩ, bất quá lắp đặt cái này cái gì pin, đem chính mình biến thành người máy, không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Lúc này Iron Man chân nhân điện ảnh còn không có đi ra. Tại Marvel Comics chỉ ở vào hàng hai anh hùng địa vị Iron Man. Kỳ thật người biết cũng không nhiều. Nhưng tựa như chữ Hán nhiều khi không cần sắp xếp chính xác, người cũng có thể xem hiểu đồng dạng. Adam ý tứ, Danny nghe hiểu, đương nhiên là có nhất định nguy hiểm. Bớt bác sĩ mở miệng giải thích, sẽ gia tăng đối tiểu cầu tổn hại. Chảy máu cũng sẽ gia tăng. Nếu mà ngươi lựa chọn lắp đặt cái này phụ trợ thiết bị, ngươi cần chờ đến cấy ghép mới trái tim sau đó, mới có thể rời đi bệnh viện, thuận tiện tùy thời cứu hộ. Còn có hay không lựa chọn khác? Danny cười khổ nói. Không có. Adam lắc đầu. Được cái này mất cái kia. Không có chuyện gì là thập toàn thập mỹ. Vào giờ phút như thế này, trước sống sót mới là trọng yếu nhất. Mà còn một mực ở tại bệnh viện không có ngươi tưởng tượng nhàm chán như vậy. Chúng ta bác sĩ tập sự cơ hồ mỗi ngày đều tồn tại trong bệnh viện. Thế cho nên bệnh viện nhất định phải ra sân khấu cưỡng chế quy định. Không cho phép chúng ta một mực ở tại bệnh viện. Đem chúng ta đuổi ra bệnh viện. Mấu chốt chính mình muốn có phương hướng. Thừa dịp đoạn này nằm viện thời gian, ngươi hoàn toàn có thể tìm kiện thích hợp chuyện của ngươi tới làm. Chỉ cần đầu nhập đi vào, thời gian rất nhanh liền sẽ đi qua. Hawking giảng dạy bị Parkinson, ngồi tại trên xe lăn, không có bất kỳ cái gì khôi phục hy vọng. Diễn thuyết cùng hỏi đáp đều chỉ có thể thông qua ngữ âm hợp thành khí cụ đến hoàn thành. Không như thường không trở ngại hắn ý chí du lịch tinh hải xuyên qua thời không. Trở thành rất nhiều người thần tượng, qua 10 phần sinh động nha. Ốm đau chỉ có thể vây khốn người thân thể, khốn không được người ý thức. Chớ nói chi là ngươi còn có khôi phục hy vọng. Không chừng chờ ngươi thực hiện mục tiêu ký định lúc, ngươi mới trái tim cũng tới. Song hỉ lâm môn, chẳng lẽ dạng này tương lai không đáng mong chờ sao? Ta làm sao có thể cùng Hawking giảng dạy so đây? Danny đầu tiên là tự giễu cười một tiếng. Sau đó nhìn về phía Adam. Bất quá đang cần bác sĩ ngươi nói đúng. Loại này song hỉ lâm môn tương lai, xác thực rất đáng giá ta chờ mong. Chỉ là tại làm quyết định phía trước, ta có thể hay không trước gặp một lần lít. Vì cái gì? Không đợi bớt bác sĩ gật đầu, Adam trực tiếp hỏi lại. Bởi vì ta muốn gặp mặt nàng. Dạng này càng có hy vọng sống sót cùng động lực. Chấm ngoặc kép. Danny sững sờ. Ta không đề nghị ngươi làm như thế. Adam lắc đầu. Ngươi kiên trì dũng khí chẳng lẽ chỉ là vì một cái vừa thấy đã yêu nữ nhân? Đây là không đủ. Làm qua loại này phẫu thuật, khả năng một ngày, cũng có thể một năm, hai năm, mới có thể nhìn thấy hy vọng. Thời gian dài như vậy chờ đợi, ngươi cũng chỉ trông cậy vào vừa thấy đã yêu tình cảm duy trì. Chúng ta đều biết rõ tình cảm thứ này, đặc biệt là vừa thấy đã yêu, hoàn toàn là hormone đang tác quái. Có thể hết lần này tới lần khác thân thể của ngươi căn bản không cho phép. Hiện tại ngươi đem hy vọng cùng động lực ký thác vào loại cảm tình này bên trên. Một lúc sau, ngươi liền sẽ vô cùng thống khổ, không cách nào kiên trì. Bởi vì một cái cường tráng nam nhân bị vây ở một cái thân thể hư nhược bên trong, chỉ có thể nhìn không thể động, tuyệt đối là một loại đáng sợ tra tấn. Cho nên vừa bắt đầu quyết định làm hao mòn chính mình chờ đợi thời gian mục tiêu, nên vứt bỏ hormone, đặt ở cấp bậc cao hơn tinh thần truy cầu bên trên. Dạng này mới có thể tâm tính bình hòa bình yên vượt qua những này vốn nên gian nan chờ đợi thời gian. Yên tâm, ngươi có thể làm được. Độc thân lâu, hormone đều sẽ chậm chạp. Ngươi không thấy rất nhiều người cả một đời không yêu đương không kết hôn cũng thật tốt nha. Đây là có khoa học vẫn như cũ. Chúng ta phải tin tưởng khoa học. Danny, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bớt bác sĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.